Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À, giấu ở đây, ta sẽ không tìm được sao? Cha không dễ dàng chết như vậy đâu. Hà Kè chôn mặt tuấn tú tươi cười như trước, nhưng đè thấp âm thanh nói. Dì hiểu lầm rồi, con làm sao dám đem cô ấy giấu đi? Chính là cha bị bệnh tim tái phát, cô ấy mới cùng chị dâu đến đây. Sen La hừ một tiếng, đối với lý do của anh cười nhạt, cô trừng mắt nhìn đứa cháu danh ma, xoay người đối mặt với Ninh Ninh. Lập tức trở lại về khuôn mặt tươi cười dễ gần. Không có gì là tốt, ta vừa cho ngọt ngào xem vài bộ trang phục của Khiết Tần thiết kế. Cô đối với chúng cũng rất có hứng thú đúng không, cháu yêu? Ninh Ninh ngồi trên sofa cầm chén trà, nhịn xuống cái dùng mình, toàn thân đều nổi da gà. Môi cố gắng nở nụ cười, trên cơ bản cô cũng rất thích người dì xinh đẹp này. Nếu cô đừng luôn miệng gọi mình là ngọt ngào cùng cháu yêu. Hà Kè khóe mắt nhếch lên, cường cường nói. Phải không? Ngọt ngào, phòng làm việc của Khiết Tây ở Los Angeles. Cháu... Ai nha? Sen La vừa mới đến bên cạnh Ninh Ninh ngồi xuống, nói đến một nửa, lại đột nhiên kinh hô ra tiếng. Chỉ thấy tách trà trên bàn đổ tràn, nước trà bắn tung tóe, thấm ướt vào váy trắng của Sen La. Không xong, thật có lỗi, còn nhất thời làm đổ. Hà Kè trong tay cầm một ly trà, vẻ mặt vô tội nói. Mắt nhìn thấy chiếc váy của mình mới mua thấm ướt vàng vàng màu trà của ô long, Sen La hét lên, nháy mắt biến sắc giống như bị bệnh tâm thần, chửi ầm lên. Dành con đáng ghét này, ta muốn làm thịt ngươi. Hà Kè đã sớm kéo Ninh Ninh đi, động tác nhanh chóng chạy ra cửa, còn không quên quay đầu cười nói, thật xin lỗi. Cẩn thận. Một cái chậu hoa từ trên cao rơi xuống, Ninh Ninh dùng sức lôi kéo mới kéo được anh lùi lại, cứu anh một phen vỡ đầu. Em đúng là thiên thần của anh. Hà Kè cười, hôn môi cô rồi kéo tay cô chạy đi. Hà Kè, là anh cố ý làm đổ trà sao? Không có. Anh cười nói, mắt cũng không chớp một cái, tiếp tục kéo cô xuyên qua hành lang hoa hồng. Anh nhất định là cố ý. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, Ninh Ninh chỉ cảm thấy anh giống như một cậu nhóc vừa hoàn thành xong trò đùa của mình. Mấy hôm trước, lão Bass từ bệnh viện về nhà để dưỡng bệnh. Cô vốn có chút lo lắng, nhưng anh lại hiểu biết bình thường. Mặc dù trước mặt của lão, cô cảm thấy anh tươi cười rất giả dối. Không khí cũng có chút cứng ngắc, nhưng dường như lão Bát ở đâu, không khí đều ngột ngạt như vậy. Như thể nếu như cô dần dần quen đi. Lão Bát trở về ngày thứ ba, cô mới cùng Bạch Vân vào trong phòng ông, giới thiệu qua một lần. Lão chỉ biết cô là bạn của Bạch Vân, hai người nhìn nhau không có cảm giác thân thiết. Hà Kè đột nhiên ngừng lại, Ninh Ninh thiếu chút nữa đụng vào người anh. Làm sao vậy? Cô theo tầm mắt của anh nhìn về phía trước, chỉ thấy Bạch Vân cùng Khấu Ca ngồi ở trên ghế trong đình. Khấu Ca dựa lưng vào ghế, một tay ôm lấy đầu vai Bạch Vân. Bạch Vân đầu lại dựa vào trên vai anh, hai người đang say sưa ngủ. Bọn họ... Cô trừng lớn mắt, chỉ cảm thấy thật muốn cười. Đang ngủ. Hà Kè cười, nhẹ giọng nắm tay của cô đi qua. Bọn họ quả nhiên là đang ngủ, cô thậm chí có thể nghe được tiếng ngáy của Khấu Ca. Hai người kia hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, mới có thể ngủ say như vậy. Cô biết Bạch Vân cả ngày chăm sóc cho lão Bát, Khấu Tử lại chăm sóc Bạch Vân. Cô khiến lão già bốc hỏa, đem sự tình làm cho giống như chiến tranh, cho nên mới khiến hai người mệt đến như vậy. Đáng thương. Anh đồng tình mở miệng. Rất đáng thương. Cô oán giận. Tình yêu khiến con người mệt mỏi. Anh chịu không nổi nói sao? Giống như tự giết chính mình thôi. Hai người nhìn nhau một cái, im lặng hai giây, sau đó đồng thời bật cười. Liền sau đó, sợ đánh thức hai người kia, đã vội vàng rời đi. Đến khoảng cách an toàn, Ninh Ninh vẻ mặt bất đắc dĩ cười nói. Hai người đó quả thật là bất trị. Đúng vậy, giống như động vật sắp tuyệt chủng vậy. Hà Kè nhìn cô gật đầu đồng ý, cô liếc mắt nhìn anh. Anh thật sự thích Khấu Ca đúng không? Anh trầm mặc, nắm tay cô đi về phía trước, lâu sau mới lên tiếng. Hai tai đã đỏ hồng, anh phát hiện anh đang mắc cỡ, cô cắn môi dưới nhịn cười, tầm mắt rơi xuống bàn tay anh đang nắm tay cô. Không biết vì sao tâm tình rất vui vẻ, anh đột nhiên lại ngừng lại, cô cũng dừng lại, rồi mới phát hiện bọn họ đã đi vào gara. Cô nhìn thấy vài chiếc xe đua thể thao ở đó, quý giá đến cực kỳ. Anh biết không? Em thấy người nhà anh rất phí tiền. Cô bị anh nhét vào một chiếc xe màu đen, không nhịn được lẩm bẩm oán giận. loại quý giá này, nhưng ngồi đúng là không thoải mái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net